Song kiếm, chương 205, chuyên gia tình yêu, gocchuyenaudio.com. Xong hội nghị chưa? Phá toái kéo đường hoa, đi hàm đan, ây, đường hoa vội nói, người không có nghe ta với tinh tinh nói gì à, Nhược Hân nhà ngươi rất có vấn đề đó. Vấn đề gì, chẳng phải là muốn lợi dụng ta đó sao? Phá toái thản nhiên nói, ít nhất thì ta cũng còn có giá trị để lợi dụng. Người nói cứ y như trên phim vậy, đường hoa sờ sờ trán phá toái, không lẽ ngươi trúng độc rồi? Gia tử, ngươi không hiểu đâu, thích một người không phải là yêu cầu nàng làm chuyện gì cho ngươi, mà là xem ngươi có thể làm được gì cho nàng. Hai người không cần phải ở bên nhau, nếu Nhược Hân vui lòng, ta cũng sẽ vui. Nàng lên giường với người khác, nàng lên đỉnh, nàng vui thì ngươi cũng vui à, phá toái chết lặng một hồi, xong khóc ròng. Làm huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, ngươi cần chi cứ bóc mẽ ta thế? Không thể để ta chết cho vĩ đại một chút sao? Nếu ngươi muốn thì, có thể, đường hoa phất tay, đi, đi hàm đan. Gia tử, Sương Vũ từ trong phòng nghị sự chạy ra. Ngươi qua đây, hiện giờ không phải là thời gian tự do hoạt động rồi sao? Qua, à, phá toái, ngươi chờ chút. Sương Vũ nhỏ giọng hỏi, còn tiền không? Đường hoa gãi đầu, tiền của ngươi tiêu không hết à, làm gì thế này? Đường hoa dĩ nhiên sẽ không bao giờ nghĩ Sương Vũ thật sự định bao mình rồi. Lại nói, mình đây đường đường là một cao thủ, làm sao lại lê lết tới mức đi ăn cơm nhuyễn chứ? Thật là đồ con nít, một nam nhân mà trên người không mang theo đồng tiền nào sẽ mất mặt lắm đó. À, đường hoa há hốc miệng, mê mang nhìn Sương Vũ. Đây còn 1000, ngươi cầm lấy trước đi. Sương Vũ không để cho đường hoa kịp phản đối. Phải nhớ tối mốt tập hợp nơi Hoàng Sơn đó. Ừ, đường hoa lại há hốc miệng tiếp. Hắn quay đầu thấy Tinh Tinh với phá toái đang thập thò gì đó bèn bay qua hỏi. Chuyện gì thế? Tinh Tinh hỏi lại, chuyện gì chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được sao? Không cảm thấy gì cả. Tinh Tinh dẫn giải, ví dụ như ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó mà cho một nữ sinh kia một món tiền, với lại không muốn cho người khác biết thế nghĩa là sao? Khả năng đầu tiên là ta là đồ ngớ ngẩn. Khả năng thứ hai là ta có ý đồ với nữ nhân ấy. Đường hoa hít vào một luồng hơi lạnh, không phải chứ, phá toái gật đầu, có khả năng, đường hoa lắc đầu thở dài. Ai, Sương Vũ này thật là, thực ra không đưa tiền thì ta cũng sẽ liều mạng mà. Đều là bạn bè quen thuộc cả, lại hay giúp ta nữa, cần gì phải thế? Lẽ nào nàng lo ta sẽ bị người khác thu mua à, cũng phải, con người ta khi đứng trước tiền bạc thì luôn luôn bất ổn lập trường, đặc biệt lúc nghèo mà. Ngươi ngớ ngẩn, Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ, ngay cả ta đây cũng nhìn ra Sương Vũ tỷ rất quan tâm đến ngươi nữa là. À, trong mắt đường hoa lấp lánh ánh sao? Ý ngươi nói là nàng thích ta à, cái này, ta cũng không dám khẳng định cho lắm. Tinh Tinh gãi gãi mũi, nàng cũng thường hay trợ giúp người khác nữa. Ta chỉ có thể nói là nàng khá quan tâm đến ngươi thôi, còn phần là bằng hữu hay là cái gì thì ta thực sự không nhìn ra được. Vậy ngươi ồn ào làm cái gì, khiến ta mừng hụt một trận. Đường hoa thở phì phò, nói, còn tưởng rằng không cần đeo đuổi thì đã có thể lượm được một con vợ chất ưu giá rẻ đấy chứ, thì ra vẫn chỉ là ảo giác mà thôi. Chất ưu giá rẻ, đúng vậy, chuyện giá rẻ tức là không cần phải đeo đuổi. gocchuyenaudio.com, một nữ sĩ như Sương Vũ chắc chắn sẽ không giống như Tinh Tinh, đến lễ tình nhân Trung Quốc, lễ tình nhân phương Tây, thánh đản, vạn thánh, vân vân, cho đến sinh nhật của mình, sinh nhật của bạn trai đều bắt buộc phải ở bên nhau cả. Thế là bớt lo bớt lao lực, dạng nữ làm chức cao như thế tuy thời gian ở bên cạnh ngươi sẽ ít đi. Nhưng ngươi cũng phải nghĩ ngược lại, đó là thời gian ngươi ở bên cạnh nàng cũng sẽ ít đi. Theo điều kiện kinh tế thì lại càng khỏi phải nói, ít nhất cũng sẽ bớt đi được 10 năm phấn đấu. Ây, Tinh Tinh ngắt ngang, hỏi, thì ra nam nhân các ngươi đều thích ăn cơm nhuyễn à, mỹ nữ, người mới bước chân ra xã hội, không biết cái tàn khốc của xã hội đâu. Phá toái nói, ta tán thành với quan niệm đó của gia tử, Sương Vũ quả thật là một đối tượng rất tốt, hơn nữa nữ nhân như vậy cũng sẽ vô cùng tốt với chồng mình, thậm chí nàng có chăm chút sự nghiệp của mình cũng là bởi vì chia sẻ ưu tư cho chồng mình, toàn thân tâm đều quay chung quanh chồng con và gia đình cả. Được rồi, Tinh Tinh gật đầu, vấn đề này coi như các ngươi đúng đi. Vậy phá toái, ngươi nhìn lại gia tử xem có cái ưu điểm gì mà hấp dẫn Sương Vũ tỷ nhà ta hết bỏ tiền lại quấn quýt như thế chứ? Phá toái đau răng một hồi lâu mới nói. Hắn đã qua ma kiếp thứ hai, chính là đệ nhất cao thủ chân chính trong song kiếm, ngoài ra còn có mấy món thần khí cộng một số tiên khí kiếm khí, là đệ tử danh môn chính phái, từng hỗ trợ nhân dân Lôi Châu chống đỡ yêu ma xâm lấn từng. Đường hoa ngắt ngang lời phá toái. Thực ra ta có rất nhiều ưu điểm mà các ngươi không nhìn ra được lắm. Thứ nhất là ta không đánh bạc, thứ hai là ta không gái gú, thứ ba là sẽ không ngoại tình.